Chương 309, Lâm Phong phương thức. Chương 309, Lâm Phong phương thức tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, xoát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết hắc ám tĩnh mịch trong rừng cây nhỏ, đột ngột chuyển tới một lạnh lùng thanh âm, giống như là theo cửu u địa ngục bên trong truyền đến, nhất thời. Liền đem muốn hỏa công tâm vương sàn dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, thân thể cái nào đó cứng rắn bộ vị lập tức mềm xuống dưới. Cùng vương sàn phản ứng hoàn toàn tương phản, cái kia lạnh lùng thanh âm đối với Tô Huyền tới nói liền như là thiên lại chi âm, đưa nàng theo địa ngục lập tức kéo về thiên đường. Nàng thừa dịp vương sàn ngây người thời cơ, thư A cơ thoát khỏi dây dưa, hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng chạy tới. Giúp ta một chút, van cầu ngươi giúp ta một chút. Tô Huyền một bên chạy, một bên trong miệng hô hào. Bất quá, khi Tô Huyền chạy gần, thấy rõ ràng Lâm Phong khuôn mặt lúc, nhất thời liền giật mình há to mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, ở cái này đêm khuya yên tĩnh người ở thưa thất rừng cây chỗ sâu, trùng hợp đi qua nơi này cứu nàng người, thế mà lại là cái kia mới vừa tới đồ thư quán công tác tân nhân. Quên đến, Tô Huyền một tấm khuôn mặt lập tức xấu hổ đỏ bừng. Bởi vì nàng phát hiện mình thượng y đã sớm bị xé rách lộn xộn, như tuyết da thịt trần trụi đi ra, trong đêm tối nhìn thấy mà giật mình. Nàng cuống quýt lấy tay qua che chắn, nhưng lại chỗ nào có thể che lấp được xuân quang Tô Huyền đồng học. Ngươi không sao chứ? Lâm Phong hướng về phía Tô Huyền cười cười, rất tự nhiên cởi chính mình áo khoác, đưa cho Tô Huyền. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong đồng học. Tô Huyền đưa tay tiếp nhận áo khoác, cảm kích nói ra. Không cần khách khí, Tô Huyền đồng học. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh chính là một mặt tái nhợt dùng oán độc ánh mắt hung hăng nhìn mình chằm chằm Vương Sàn, nói ra, Tô Huyền đồng học, ngươi muốn làm sao xử trí hắn báo động, vẫn là tự mình giải quyết cái này. Tô Huyền trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên như thế nào cho phải. Nàng và Vương Sàn có hôn ước, đây là phụ thân nàng và gia gia tự mình định ra đến, cho dù nàng có một vạn cái không nguyện ý, cũng là không có cách nào phản kháng. Nếu như báo động, đem chuyện nào làm lớn chuyện, chẳng những sẽ để cho nàng danh dự bị hao tổn, liền ngay cả gia tộc của nàng cũng sẽ không giúp nàng. Bởi vì, ngay lập tức cùng vương gia quan hệ thông gia, chính là gia tộc hy vọng nhất nhìn thấy. Nhưng nếu là tư, chỉ sợ vương sằn chẳng những không phải không biết thu liễm, ngược lại có khả năng hội làm tầm trọng thêm, thậm chí còn có khả năng đối với Lâm Phong tiến hành trả đũa. Lâm Phong cứu nàng, lại bởi vậy chịu liên lụy. Nàng làm sao có thể đủ an tâm? Tô Huyền đồng học, đã ngươi không quyết định chắc chắn được, không biết nên lựa chọn như thế nào, vậy chỉ dùng bên ta thức đến giải quyết đi. Lâm Phong đạm mạc cười cười, sau đó mở rộng bước chân hướng phía Vương Sàn đi đến. Lâm Phong đồng học, Tô Huyền lo lắng hướng về phía Lâm Phong hô, muốn khuyên can. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy Lâm Phong một mặt đạm mạc thần sắc, trong lòng đúng là nhịn không được sinh ra một cỗ kính sợ, không tự chủ được dừng bước lại. Chỉ là dùng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem tình thế phát triển. Lâm Phong, rất tốt trùng sinh chi bẻ gãy nam thần của trụ. Người rất tô tở Vương Sàn gặp Lâm Phong thế mà từng bước một hướng hắn đi tới, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng xem thường, thế mà không khỏi thân thể phát lạnh, cảm giác được một loại ý sợ hãi. Mà loại cảm giác này, hắn đã thời gian rất lâu chưa từng có. Hoảng sợ phía dưới, Vương Sàn bất thình lình cười ha hả. Muốn dùng cái này để che giấu chính mình trong nội tâm kinh hoàng. Cười to về sau, hắn dùng ngón tay điểm Lâm Phong, dày đặc nói ra, Lâm Phong, ngươi biết ta là người như thế nào sao lại dám qua nở ta nhàn sự, muốn tìm cái chết hay sao? Tâm hắn hư, không dám đối mặt Lâm Phong, liền chuyển ra ra thế bản thân, hy vọng có thể cho Lâm Phong biết khó mà lui. Trước kia thời điểm, Vương Sằn cũng từng gặp được rất khó giải quyết người, nhưng chỉ cần hắn vừa nói ra chính mình thân thế, đối phương lập tức ngay lập tức sẽ quỳ sát. Hắn đang mong đợi lần này cũng có thể thu đến hiệu quả. Cho dù Lâm Phong sẽ không quỳ sát, cũng sẽ tâm sinh kiên kỵ, đem hắn thả đi. Mà hắn về sau liền có thể dùng lực gia tộc lực lượng, đối với Lâm Phong tiến hành trả đũa. Đáng tiếc là, Vương Sàn tính toán nhất định thất bại. Không nói trước Vương Sàn phụ thân vẹn vẹn chỉ là một cái đại phú hào. Cho dù là tay cầm một phương quyền lực địa phương đại quan lại như thế nào ở đã một lần nữa để luyện ra trả cơ dạ, lần nữa đi đến tối cường giả con đường Lâm Phong trong mắt, hết thể đều là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích lần trước ở 4NZI địa vụ trong phòng bệnh, Vương Sằn mang theo 4 người qua tìm hắn để gây sự, y đổ phế bỏ mạng hắn dễ. Nếu như không phải trong lúc nguy cấp khẩu độn hiệu quả, Lâm Phong chỉ sợ đã là một cái thái giám. Lâm Phong có chính mình hành sự nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 10 lần hoàn trả. Dù cho Vương Sằn về sau không còn tới tìm hắn phiền phức, gặp phải hắn đi trốn, hắn cũng nhất định sẽ tìm Tơ Y Vương Sằn, báo ngày đó mối thù há, ngươi là ai nói nghe một chút. Lâm Phong đi đến Vương Sằn trước người ước 2 mét tờ địa phương, dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Vương Sằn, khinh thường nói ra. Ta phụ thân ta là Vương Lãng Thần, Nghi Châu đệ nhất phòng địa sản khai phát công ty tổng tài. Vương Sằn rõ ràng cảm giác được từ trên người Lâm Phong phát ra cường đại áp lực. Hắn vừa nói, một bên hướng về sau mặt thối lui, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Vương Lãng Thần, rất nổi danh sao? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, quay đầu lại hỏi no ý ửng. Nghi Châu thành phố Phú Hào bảng xếp hạng vị thứ 7, tư sản qua 2 tỷ, tại bổn thị sức ảnh hưởng cực lớn. Tô Huyền nhỏ giọng nói ra, Lâm Phong đồng học, không bằng chuyện này cứ như vậy quên đi, ta sợ cũng tốt. Vượt quá Tô Huyền và Vương Sằn hai người đoán trước, Lâm Phong thế mà gật đầu đồng ý, ngươi nói quên coi như gặp Lâm Phong chịu thua. Vương Sằn thế mà lập tức thái độ cường ngạnh, ngang ngược nói ra, hôm nay ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu 3 cái, lại để ta 3 tiếng ra ra, ta coi như việc này chưa từng xảy ra. Không phải vậy lời nói ngốc bức Lâm Phong sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, một cái lô thai quất tới. Ba một tiếng thanh thúy cùng cực thanh âm vang vọng cái này rừng cây nhỏ. Lâm Phong một tát này rắn rắn chắc chắc quất vào Vương Sằn trên mặt, khí lực cực lớn, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy Vương Sằn nửa bên mặt đều biến hình hình. Cái này đột như lai một màn, Tô Huyền kinh ngạc đến ngây người, Vương Sằn cũng kinh ngạc đến ngây người, bọn họ ai cũng không nghĩ tới Lâm Phong vờ ơ y ma thực có can đảm động thủ. Với lại, động thủ tốc độ còn như thế nhanh, không có chút gì do dự, gọn gàng mà linh hoạt. Tô Huyền trừng to mắt, há to mồm, cái miệng nhỏ nhắn hiện lên o hình, cả kinh trận mắt hốt mồm. Một đôi mắt gắt gao nhìn xem Lâm Phong, tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này bề ngoài nhìn anh tuấn xuất khí tiểu nam sinh xuất thủ càng như thế lợi hại, phá vỡ ở trong mắt của nàng hình tượng. Vương Sằn càng là ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa như là thạch hóa. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, bên trong tràn ngập hán độc. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ không có bị người đánh qua, cho dù là cha mẹ của hắn đều không có. Ngươi lại dám đánh ta muốn cưới không? Bất tỉnh Vương Sằn gắt gao nhìn xem Lâm Phong, âm thanh run rẩy nói no y thật không tốt ý tứ a. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, tuy nhiên ngươi và Tô Huyền sự tình không liên quan gì đến ta, nhưng lần trước ở FNZI hệ vụ trong phòng bệnh sự tình, lại làm cho ta tức giận phi thường. Ta từng theo ngươi đã nói, lần nữa gặp mặt thời điểm sẽ cho ngươi một kinh hỉ, ngươi sẽ không phải là quên a. Ngươi đây là đang muốn chết? Vương Sằn phảng phất không có nghe được Lâm Phong lời nói, hung dữ nói ra, đắc tội ta, toàn bộ Nghi Châu thành phố đều không có ngươi đất dung thân ngươi, còn có ngươi người nhà, cũng sẽ không có kết cục tốt, không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực uy hiếp. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, hắn lần này vung lên tay trái, lại là một bạt thai quất vào Vương Sằn trên mặt. Lần này, Vương Sằn khác nửa bên mặt cũng sưng rất cao, chợt nhìn tựa như là đầu heo, cực kỳ khủng bố. Ta thao ngươi ít ít ít ít ít. Vương Sằn trong miệng không được đổ máu, nhưng không có lấy tay đi lau. Hắn một bên không được chửi mắng, một bên dùng ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thua thiệt. Hắn hận không thể lập tức trở về nhà tìm Tơ Y cha mình. Từ phụ thân nơi đó mượn mấy người đến, để Lâm Phong trực tiếp theo bước hơi khỏi nhân gian ẩm hai cái thai đoá về sau, Lâm Phong cũng cảm thấy không thú vị. Hắn trực tiếp vừa nhấc chân, đá vào Vương Sằn xương giống như đầu heo trên mặt. Vương Sằn thân thể bay rớt ra ngoài, rơi ầm ầm mặt đất, trực tiếp cũng là ngất đi. Dương A đây cũng quá không khỏi đánh đi, Lâm Phong xem thường nói ra. Hắn hướng phía Vương Sằn đi qua, ngồi xổm người xuống, sau đó đưa tay hướng phía Vương Sằn cổ với tới. Lâm Phong đồng học ngươi nhanh lên dừng tay! Bỗng nhiên, Tô Huyền thanh âm hoảng sợ truyền đến. Nàng cuống quýt chạy tới, một phát bắt được Lâm Phong tay, lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn giết hắn sao? Tô Huyền đồng học, ta bị Tô Huyền một đôi trắng nón tay nhỏ tóm chặt lấy. Lâm Phong nhất thời tỉnh táo lại. Cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc, đây là Lâm Phong ở hỏa ảnh thế giới cho tới nay đều thừa hành hành vi chuẩn tắc một trong, đã trở thành hắn thói quen động tác. Thế nhưng là, hắn lại quên hiện tại là địa cầu, là xã hội hiện đại, không thể giống hỏa ảnh thế giới bên trong như thế tùy tâm sở dục giết người. Lâm Phong đồng học, ngươi bình tĩnh một chút tuyệt đối không nên xúc động. Tô Huyền vẫn không yên lòng, gắt gao nắm lấy Lâm Phong tay, không dám buông lỏng. Sợ nàng chỉ cần buông lỏng tay, Lâm Phong liền sẽ giết chết Vương Sản. Tô Huyền đồng học, ngươi đang nói gì đấy? Lâm Phong trên mặt hốt nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, ngươi sẽ không phải cho là ta muốn giết hắn à? Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta cũng không phải sát nhân cuồng, làm sao lại làm loại sự tình này đâu vậy? Ngươi đây là Tô Huyền sững sờ, chẳng lẽ là mình lý giải sai? Ta chỉ là muốn chụp mấy tấm hình tự vệ à? Lâm Phong nhún nhún vai, làm ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ, nói ra, ngươi vừa rồi cũng nói, gia hỏa này phụ thân ở Nghi Châu thành phố quyền lớn thế. Lớn, về sau nếu là trả thù ta làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ đập hắn trận? Chiếu Tô Huyền cũng là người thông minh, lập tức nghĩ đến cái gì? Đúng nha. Lâm Phong nói ra, gia hỏa này ngày bình thường xuyên dạng chó hình người, vừa nhìn liền biết đặc biệt để ý chính mình hình tượng. Nếu như ta trong tay có hắn trận, chiếu, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám tìm ta phiền phức. Ừm. Thật xin lỗi, Lâm Phong đồng học, ta hiểu lầm ngươi. Tô Huyền ấy này nói ra. Nàng buông ra chính mình nắm lấy Lâm Phong tay, trên mặt hốt nhiên trở nên một mảnh ửng hồng. Ta ở bên ngoài rừng cây chờ ngươi. Nàng đứng người lên đi ra phía ngoài. Ta qua kèm chút giết người đợi đến Tô Huyền đi xa, Lâm Phong mới nhịn không được thở dài ra một hơi, nói một mình nói ra, hơn 7 năm thói quen, trong thời gian ngắn chung quy là khó mà từ bỏ, xem ra về sau nhất định phải gia tăng chú ý mới được.